Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, hám địa 36 bồng. Cũng chỉ có loại lực lượng này còn muốn ở cái địa phương này xưng vương xưng bá. Quá buồn cười, Lộ Siêu cười lạnh một tiếng, trong tay hắn kim loại đại bồng đập xuống, xuất thủ như điện, lực lượng hung mãnh. Không lưu tình chút nào, lúc này liền đem bốn phía không khí gạt ra, hình thành khu vực chân không. Loại lực lượng này ẩn chứa khủng bố sát ý, khiến cho người run rẩy. Hạ Bình đấm ra một quyền, chống lại, sức mạnh mạnh mẽ va chạm, giống như đại bạo tạc, khủng bố kình phong va chạm, ngưng tụ thành thực chất, như là phong nhận, quét ngang bốn phương tám hướng. Phốc phốc vài tiếng, chung quanh một tòa nhà kiến trúc bị chặn ngang cắt đứt. Làm hai đoạn, oanh một chút, nhất côn đập xuống, đường đi cũng nhất thời xuất hiện một cái đường kính 10 mét hố sâu. Răng rắc rung động, nát đất đá văng khắp nơi, hướng phía nơi xa bay qua, mà những này đá vụn thực hiện vô cùng động lực, đơn giản so đánh lén viên đạn còn nhanh hơn. Gào thét rung động, chung quanh đang vây xem kẻ dự thi vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỗ nào nghĩ ra được vẻn vẹn là dư ba liền có khủng bố như thế uy năng. Từng cái bị đá vụn đánh trúng, có càng là xuyên thủng bụng, máu me đầm đìa, cũng có một cái cánh tay đều bị đánh gãy, một cái bắp đùi bị tách ra hai đoạn, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ngã trên mặt đất khóc ròng ròng, kịch liệt đau đớn lan tràn toàn thân, căn không thể chịu đựng được. Nhất thời, không ít người lập tức bị đào thải, hóa thành một đạo bạch quang rời đi hiện trường. Đáng chết, nơi này không thể đợi. Hai cái này quái vật, quá mạnh, một đám kẻ dự thi dọa đến gần chết. Vẻn vẹn là hai người chiến đấu ba động, đều có thể đánh chết một đám người. Mà lại cái này vẻn vẹn bắt đầu, muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, theo chiến đấu kịch liệt tăng lên, chẳng phải là bọn họ muốn chết một đống người. Đến lúc đó, bọn họ vô duyên vô cớ bị đào thải, vậy liền thật sự là bị chết quá oan. Siêu siêu siêu, không ít người căn không dám dừng lại, nhao nhao rời đi, trọn vẹn thoát đi 3-4 cây số, mới phát giác được an toàn. Phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong, một đám người xem cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn họ chỗ nào thấy qua dạng này chiến đấu kịch liệt. Khuấy động dư ba, liền hình thành phong nhận, cắt chém phòng ốc, vẻn vẹn oanh ra đá vụn, uy lực liền có thể so với đánh lén viên đạn, xúc chi tất tử. Trước đó bọn họ cũng đã gặp rất nhiều cấp bậc võ sư chiến đấu. Nhưng là cùng hai người này so sánh, căn liền không đáng giá nhắc tới. Cái này hoàn toàn cũng không phải là một cái không gian. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy hai tôn tương lai vương tại quyết đấu. Phanh phanh phanh, trên đường phố, hai đạo nhân ảnh tại điên cuồng va chạm, gậy gộc cùng quyền đầu va chạm, sinh ra kim loại tiếng leng keng âm. Vây xem người cơ hồ vô pháp cao hơn hai người tốc độ. Vẻn vẹn nhìn thấy hai đoàn khí lưu tại đụng nhau. Mỗi một lần va chạm, đều bị đại sản sinh một cái cự đại hố sâu. Nhượng một dãy nhà hủy diệt. Vẻn vẹn mấy giây ở giữa. Hai người tựa hồ liền va chạm hơn 100 lần. Đem một lối đi đều phá hư đến sạch sẽ. Thời cơ, Hạ Bình vận chuyển thể nội khí công. Chân nguyên tại kinh mạch vận chuyển, mỗi cái tế bào đều đang hô hấp, sinh ra sức mạnh mạnh mẽ. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Lộ Siêu. Đi qua hơn 100 lần va chạm, Lộ Siêu tiêu hao rất nhiều, cũng sinh ra một tia mất tự nhiên hô hấp. Tuy nhiên vẻn vẹn một tia, nhưng là đối với Hạ Bình loại này đẳng cấp cao thủ tới nói, cũng là cự đại sơ hở. Đi chết! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, thi triển côn bằng bộ, phần lưng sinh ra vũ dực, tăng tốc độ, thao túng khí lưu, như cùng một đầu thần điểu, giữa không trung lưu lại số đạo ảo ảnh, tìm kiếm được lộ siêu sơ hở, nắm chặt quyền đầu, như là mãnh hổ nhất kích. Đông, mà lộ siêu không có phòng bị, không môn mở rộng, một quyền này cũng rắn rắn chắc chắc nện ở lộ siêu trên lồng ngực. Khủng bố cự lực nổ tung lên. Cái gì? Hạ Bình đồng tử co vào, bởi vì hắn cảm nhận được chính mình một quyền này nện ở lộ siêu trên thân thể. Thật giống như đụng vào cương thiết chi khu, âm vang rung động, bộc phát ra lóa mắt tia lửa, nhưng là lộ siêu thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Thân thể bị một tầng năng lượng màu vàng óng bao trùm, đem quyền này kinh toàn bộ chống đỡ đỡ được. Dạng này nhất kích căn thương tổn không hắn mảy may. Ha ha, vô dụng, người công kích đối ta căn vô dụng. Ta kim cương bất hoại thân thể, liền xem như vừa mới tấn thăng đến tông sư cường giả đều chưa hẳn có thể đánh tan. Chỉ bằng ngươi lại có thể làm cái gì? Chết đi cho ta. Lộ siêu sắc mặt dữ tợn, hắn bắp thịt trong nháy mắt liền phồng lên đứng lên, nắm chặt trong tay kim sắc đại bổng, hướng phía Hạ Bình đập tới, tốc độ nhanh đến mắt thường đều không nhìn thấy trình độ. Hạ Bình xuất thủ tới, nhưng là y nguyên bị một gậy này đánh trúng, lực lượng kinh khủng đánh tới, lập tức liền đem cả người hắn cho đập bay, hai chân cầy chạm đất mặt trượt, trọn vẹn trượt vài trăm mét, lúc này mới dừng lại. Hắn cảm nhận được một kích này cực kỳ đáng sợ, cương mãnh vô cùng sức lực, ý đồ thẩm thấu hắn phòng ngự, trăm ngàn lần chấn động, muốn phá hư hắn ngũ tạng lục phủ, chấn động đến hắn khí huyết quay cuồng, mặt đất xi măng lưu lại một đạo thâm thúy khe rãnh, phảng phất bị một đầu bạo viên phá hư, lưu lại kinh người dấu vết, thật mạnh kim cương bất hoại thân thể. Hạ Bình có thể cảm nhận được vừa rồi chính mình một quyền này, cho dù là phổ thông vũ sư 9 tầng cao thủ cũng không dám đón đỡ. Dám can đảm đón đỡ lời nói, lập tức liền sẽ bị đánh thành trọng thương. Nhưng là, lộ siêu dám, hắn cố ý không môn mở rộng, cứ thế mà chịu Hạ Bình nhất quyền, lại là không nhúc nhích tí nào. Từ trên người hắn tản mát ra thần bí năng lượng màu vàng óng, như là hoàng kim đồng dạng đúc thành tại thân thể của hắn các cái địa phương, dẫn đến toàn thân hắn cứng rắn, như là đem tuyệt thế phòng ngự khí công kim cương cháo tu luyện tới tuyệt đỉnh cảnh giới. Thế nhưng là phổ thông võ giả cần tu luyện kim cương cháo, cũng không biết tu luyện bao nhiêu năm, phục dụng bao nhiêu chân quý dược vật, tốn hao bao nhiêu tâm tư mới có thể đạt tới dạng này vô thượng cảnh giới. Một khi đạt tới, võ giả đoán chừng cũng liền già 70-80 tuổi. Nhưng là lộ siêu không giống nhau. Một khi kích hoạt huyết mạch, lập tức liền có dạng này lực lượng, như là đem kim cương cháo tu luyện tới đại thành cảnh giới. Cơ hồ không có góc chết. Năng lực như vậy, đơn giản liền cùng thần thông không sai biệt lắm. Hạ Bình cũng coi là kiến thức đến cái này truyền thuyết ở trong thiên kiêu khủng bố, tuyệt đối không phải những võ giả khác có thể so sánh. Đây là đủ để trấn áp một thời đại thiên kiêu lực lượng. Hạ Bình, ngươi cũng chỉ có loại thủ đoạn này sao? Nếu như là lời như vậy, vậy bây giờ đi chết đi. Hám địa 36 bổng. Lộ siêu cười ha ha, giống như điên cuồng. Nắm chặt kim loại đại bổng, hám địa 36 bổng, đây là lộ siêu trên thân vương cấp tuyệt học, thình lình phẩm cấp đạt tới vương cấp thượng phẩm, uy lực vô cùng, mỗi một bổng đều ẩn chứa vô cùng tinh diệu, cuối cùng chư thiên biến hóa, thậm chí một gậy lực lượng so một gậy khủng bố, cương mãnh vô cùng, khi 36 bổng lực lượng toàn bộ chồng chất lên nhau, thi triển đi ra. Dạng này lực lượng đủ để dung chuyển trời đất. Năm đó cũng có vô địch vương gia thi triển cái này hám địa 36 bổng, kết quả tại chỗ liền đánh chết 36 con yêu vương, hủy diệt mấy ngàn cây số. Một gậy xuống dưới, liền có thể sửa đổi đường sông, đánh nát đại sơn. Âm âm Lộ Siêu hiển nhiên đem này môn bổng pháp tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Một gậy bổng đập tới, lực lượng kinh khủng đến mức đạp mạnh hồ đồ. Bóng gậy ngưng tụ thành thực chất, như là từng tòa đại sơn oanh đến. Kỳ trọng vô cùng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.